Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, một năm rèn luyện. Mở ra địa cung, loạn cổ qua bích, một chỗ thần hồ bên vương đằng thân hóa bạch kim cấu vòng. Tự tiên hạc trên người nhảy xuống, đi tới ven hồ, một năm trước ám vàng đại đỉnh còn bày ra ở nơi đó. Bất quá trong đó đã là một mảnh trống rỗng. Được rồi, Đằng Nhi, bây giờ ngươi cũng là bỉ ngạn cảnh tu sĩ. Một ít chém giết là không thể tránh khỏi. Đoạn thời gian này ta sẽ nắm ngươi đi trong sa mạc tìm man thú chém giết. Cho là rèn luyện, tiên hạc thần sắc vi túc, nhắc nhở vương đằng một câu. Không có cường giả là bình yên trưởng thành, đều là ở trong máu và lửa đúc ra. Ta rất chờ mong, vương đằng cười cợt, cũng không sợ hãi. Trong cơ thể kim hồng thần kiều ngang qua khổ hài, tạo nên từng cơn sóng gợn. Nửa ngày, tiên hạc có lấy ra rất nhiều bảo dược cùng thú huyết, rót vào bên trong chiếc đỉnh lớn. Vương đằng khá là phối hợp nhảy vào trong, tùy ý những nước thuốc này ở bên ngoài thân rội rửa. Chỉ là hắn bây giờ thể phách thăng hoa không ít, những này nung đốt lên thực tại không có cảm giác gì. Hạc lão, nhiều hơn điểm. Không cảm giác a, hắn ồn ào một tiếng, chợt bị cánh đập đảo ở trong đỉnh, nuốt mấy ngụm lớn nước thuốc. Biết, tiên hạc nhàn nhạt đáp lời một câu, đem vương đằng nhấn xuống. Ngày hôm sau loạn cổ qua bích trên, một đầu ngân lang ngửa mặt lên trời thét dài, da lông lóng lánh ánh sáng lộng lẫy, sừng sững một phương tảng đá lớn trên, vẻ ngoài không tồi. Liền hắn, vương đằng chỉ đầu kia ngân lang. Có thể nhìn ra đối phương cũng không nhiều lắm, tu vi cũng chỉ là luân hải cảnh viên mãn thôi. Liền hắn, tiên hạc khẽ gật đầu, ra hiệu vương đằng tiến lên. Gào gừ, ngân lang kia gặp vương đằng hướng mình đi tới, một trận nhe răng nhếch miệng, phát ra uy hiếp tính tiếng hô. Gào, vương đằng đột nhiên rít gào, trong cơ thể khổ hải nhấc lên sóng to gió lớn, bạch kim ánh sáng liên miên tạo nên. Ánh sao bao phủ bên ngoài thân, óng ánh chói mắt, gào gừ, ngang, hí úm. Trong phút chốc, nương theo hắn rít gào, bạch hổ hét giận dữ, chân long ngâm nga, huyền vũ hí lên, bắn ra một mảnh tinh mịn sóng bạc tung bay, đem đầu kia ngân lang hãi đến liên tục rút lui. Giết, vương đằng cất bước, dáng người như long, mười ngón xé xác mà xuống, bạch kim hào quang dập dờn. Giống như một đầu thiên lang ở cắn xé, ở vồ giết, thiên lang thất sát, gào gừ, ngân lang nhảy lên một cái, bên ngoài thân mang theo thần quang, như cuồng phong, giống như nhanh lôi, kính đánh thẳng vào vương đằng trong lòng, vẫn do mười ngón ở trên người mình xé rách ra từng đạo vết máu. Một khẩu liền hướng về vương đằng cổ cắn tới, vương đằng cười nhạt, năm ngón tay xoán lên thành quyền. Hoành áp trời cao, miễn cưỡng đập vào ngân lang trong miệng, đánh ra máu bắn tung tóe, tay phải bắt ấn, hình như có một vòng đại nhật ngang trời, từ từ bay lên, chiếu khắp vạn ngàn, nhật luân ấn, nhật nguyệt luân hồi ấn biến chiêu một trong, cũng có thể hóa thành nguyệt luân ấn. Oanh, hừng hực tương đương giống như thật sự có một vòng đại nhật giáng lâm vậy. Kia dương cương bá đạo thần lực bao phủ. Thân thể của ngân lang bị nhen lửa, phát ra từng trận tiếng hét thảm. Chết, vương đằng mắt tỏa lãnh điện, rót vào ngân lang trong miệng thiết quyền nắn pháp ấn. Trong phút chốc liền có một cái kim long ngang qua mà ra. Miễn cưỡng đem ngân lang thân thể đánh xuyên qua, hiển lộ ra to bằng miệng chén lỗ máu. Trước sau thông suốt, đùng đát thú đồng chậm rãi lờ mờ. Thân thể của ngân lang mất đi sức sống. Trực tiếp ngã chổng vó xuống. Thật nặng sát khí. Người mới một tuổi đi, liền từng thấy máu rồi. Tiên hạc có chút quái lạ nhìn hắn một mắt. Chiêu thức kia bên trong ẩn chứa lạnh lẽo âm trầm sát ý có thể không giả được. Vương đằng kinh nghiệm chém giết phong phú cường hãn, ngược lại để nó có chút bất ngờ. Trời sinh, vương đằng cười cợt, trêu chọc một câu. Bắt đầu chủ giết, lấy tử vi làm đầu. Nói hắn là sát tinh dáng thế cũng không gì không thể. Đi thôi, đi cái kế tiếp. Tiên hạc có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cánh. Nếu vương đằng không muốn nói, hắn kia đương nhiên sẽ không dây dưa xuống. Sau một tháng, Vương Đằng sừng sững bảy màu ven hồ, bốn phía là một đống bị xé rách thú thi, tinh huyết toàn bộ bị lấy ra, truyền vào một bên bên trong chiếc đỉnh lớn. Trong một tháng này, ban ngày Tiên Hạc dẫn hắn tu hành trúc cơ, buổi tối liền tìm kiếm khắp nơi man thú chém giết. Trải qua những ngày lắng đọng, Vương Đằng khí thế càng trầm ngưng mạnh mẽ, trên người sát khí cũng càng nồng nặc. Đó là ở liều mạng tranh đấu bên trong lịch luyện ra khí chất. Tiên Hạc rất có chừng mực, cho hắn tìm đều là luân hải cảnh viên mãn man thú. Trên đường Vương Đằng cũng lòng ngứa ngáy một lần, tìm một cái đạo cung bí cảnh man thú một mình đấu. Kết quả bị đánh có chút chật vật, vội vã thôi thúc lên huyền vũ thần hình chống đối thế tiến công. Lúc này mới không bị thương tích gì. Là này, Tiên Hạc còn dạy dỗ hắn tốt hơn một chút thời gian. Không nên tham công liều lĩnh, tự cao tự đại, cùng một cái bí cảnh bên trong chênh lệch có lẽ có nghịch phạt hy vọng. Nhưng ngươi nếu là ngang qua đại cảnh giới đi khiêu chiến, đó chính là tìm đường chết rồi. Đương nhiên, nếu là có bát cấm, thần cấm, bí chữ, giai, lời nói, ngược lại có thể thử một lần. Hừm, xem ra một tháng này tu hành hiệu quả rất hiện ra. Tiên Hạc nhìn bất động như thần sơn vậy Vương Đằng, rất là thỏa mãn. Đoạn thời gian này bên trong hắn nhưng là cực kỳ thưởng thức một phen cái gì gọi là tay xé man thú, tay không xương vỡ. Nếu không là Vương Đằng thể chất rõ rõ ràng ràng đặt ở đó, hắn đều muốn hoài nghi hắn là thánh thể bá thể nhất lưu. Thể phách này cũng quá cương mãnh chút. Còn chưa đủ, ta cần càng nhiều chém giết. Vương Đằng mở con mắt, hiện ra nhật nguyệt hình ảnh. Trải qua rất nhiều huyết chiến, hắn đã là đem nhật nguyệt luân hồi ấn tu hành lên một nấc thang. Kia nguy hiểm không gì sánh được đồng thuật hắn cũng sơ khuy môn kính, có thể miễn cưỡng triển khai một phen, uy lực vô cùng lớn. Cũng có thể, phụ cận vừa vặn có một tổ ngân bối thiên hạt, người đi đem bọn họ cắn giết đi. Tiên Hạc liếc mắt một cái phía đông phương hướng, thiên hạt bộ tộc là bắc đầu dị tộc, lưng mọc đỏ đậm đuôi bò cạp, bộ phận tộc nhân di chuyển đến Bắc Nguyên, sinh sôi ra sau ngược lại cũng sinh ra ngân bối thiên hạt một mạch. Vương Đằng gật đầu, long hành hổ bộ, theo Tiên Hạc chỉ phương hướng liền xung phong mà đi. Một nén nhang sau, hắn đem chém giết hầu như không còn, đẫm máu mà về, trong tay nhấc theo ba viên êm dịu ngọc thạch. Rất bất phàm, tự thiên hạt tổ bên trong tìm đến. Ồ, ngươi ngược lại số phận không sai, có thể tìm đến ba viên hàn tinh thạch. Tiên Hạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chẳng trách kia một tổ ngân bối thiên hạt lựa chọn nơi đó xây tổ, hóa ra là bị hàn tinh thạch hấp dẫn. Hàn tinh thạch này cũng là loạn cổ qua bích một loại tài liệu quý giá, tuy không sánh được những thần tài cấp thánh nhân kia, nhưng đối với một ít hóa long tu sĩ mà nói cũng là khó được bảo bối. Hóa ra là hàn tinh thạch, cái này ngược lại cũng đúng có thể luyện tiến ta đế tỷ bên trong. Vương Đằng khẽ gật đầu, há mồm phun một cái, hiển hóa ra một phương đế tỷ, chu vi chín tấc, trên nắm tứ tượng, nội hàm sơn hà, bình thiên thừa mệnh, ký thọ vĩnh xương. Vừa mới hiện ra, liền có đạo vận đi theo, không tên vĩ lực đang kích động, cùng với trên đan dệt ra quỹ tích của đạo, một đóa bảy màu tường vân đem nâng đỡ, hào hoa phú quý vô cùng. Người đúc ra một phương đế tỷ, Tiên Hạc có chút kinh ngạc, hắn nghĩ tới Vương Đằng đúc khí sẽ là cái gì, trung, đỉnh, tháp, phù, hắn đều nghĩ tới, chỉ có không nghĩ tới sẽ là đế vương ngọc tỷ. Đây chính là thiên mệnh chi khí, không phải phàm tục người có khả năng ngự sử. Ngày xưa bên trong cũng có một vị đế giả đúc ra ấn tỷ, gọi là Nhân Hoàng ấn. Vị kia chính là sáng tạo Thái Âm chân kinh Thái Âm Nhân Hoàng, uy danh hiển hách, trên kích cửu thiên, dưới trấn cửu u. Hừm, vật ấy thích hợp nhất ta, Vương Đằng đáp lại nói. Hắn long khí ra thân, lại có chân long thần hình, nắm giữ đế tỷ tự nhiên thuận theo thiên mệnh. Một năm sau, Vương Đằng khổ hải bí cảnh tu luyện viên mãn, đạt đến đỉnh phong, quyền trưởng vung lên gian liền có thần hy phun ra, bạch kim làn sóng bao phủ, quả thực chói mắt. Hừm, người bây giờ công thành. căn cơ viên mãn, liền đến ngày nay mở ra chuyện thừa địa cung đi. Tiên Hạc gật đầu, chuẩn bị là Vương Đằng mở ra chuyện thừa địa cung, để hắn kế nhiệm đạo thống của Loạn Cổ Đại Đế. Được, Vương Đằng đáp lại, rất là chờ mong, người nhớ kỹ, được truyền thừa sau cần phải hướng về Cổ Đế Sơn đi một lần. Nơi đó có Loạn Cổ Đại Đế lưu lại chân chính bảo vật. Tiên Hạc lần thứ hai căn dặn một câu, rất trịnh trọng, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.